Chương 4. 776 ngươi biết chữ. Nay cờ mờ nờ nếu không phải nhìn kiểu kiểu sư phụ nàng bản chép tay, ai có thể biết phía trên này loạn thất bát tao ký tự, ở lại chính là gọi chính nghĩa. Mấy người đứng tại trước thông đạo, năm phiến kim quang chói mắt bên cạnh cửa. Vô luận như thế nào đối ứng, đều không thể đem trước mắt này một chuỗi siêu siêu vẹo vẹo kỳ kỳ quái quái ký tự, cùng chính nghĩa hai chữ liên hệ đến cùng một chỗ. Yên lặng liếc nhau một cái, bọn họ không thể không thừa nhận, có thế tự mình văn hóa không đúng chỗ. Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi buông nàng xuống sư phụ bản chép tay, ta cảm thấy, duy nhất có thể giải thích một điểm chính là, này bí cảnh chủ nhân trước, cùng sư phụ ta hẳn là cùng một thời đại người cho nên nàng hai văn tự có thế thông dụng. Đào Hoa Tiên Tôn lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ta cảm thấy ta Kiều Kiều nói đến phi thường có đạo lý, hẳn là có chuyện như vậy. Đoạn Nguyệt cùng Mạc Liên yên lặng nhìn hắn một chút, đồng thời dưới đáy lòng thổ tào, ta cảm thấy ngươi tiết tháo đáng lo, ngươi không phải liền là Kiều Kiều nói cái gì đều là đúng, cờ sĩ tươi sáng đi theo Kiều Kiều đi a. Đào Hoa Tiên Tôn nghi ngờ nhìn cái kia hai người một chút, luôn cảm thấy này hai hàng ánh mắt có chu tờ kỳ kỳ quái quái. Kiều Kiều đại nhân tiến lên một bước, một chân đá bay, dùng sức đá văng cái kia phiến kim quang cửa chính. Mọi người nhất thời cảm thấy có chu tờ người mang bom. Kiều Kiều đại nhân tại đạp cửa nháy mắt, còn hết sức cẩn thận hướng bên cạnh né tránh, sau đó mở cái lồng phòng ngự, đợi nửa ngày, tròn căng mắt to đi lòng vòng, lúc này mới mặt không thay đổi rỡ xuống trên người lồng phòng ngự, một mặt lạnh nhạt nói, à, không cơ quan a ha. Tiểu hòa thượng mới cười ra tiếng, liền bị đột ngột vọt đến bên cạnh mình khỉ nhỏ cho giật nảy mình. Hoa, nhỏ nữ thí chủ, ngươi đi đường nào vậy? Không hưu thanh âm hoa dọa tiểu tăng nhảy một cái khỉ nhỏ liết hắn một cái, mở ra bắp chân hai ba bước đi vào kiểu mục diện trước. Ngươi rốt cuộc là ai? Nàng ở đây bí cảnh ở lại bên trong cũng không biết mấy trăm năm, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua giống như vị tỷ tỷ này như vậy người kỳ quái. Lại có thể một đường không chướng ngại chút nào thông quan ở đây. Nàng cách điểm cuối cùng còn xa a. Khỉ nhỏ một mặt nghiêm túc nhìn từ trên xuống dưới Kiều Mục, ngươi chẳng lẽ nhận biết tỷ tỷ viết văn tự? Kiều Kiều đại nhân xông khỉ nhỏ rôi rôi tay, tới. Cái kia khỉ nhỏ do dự một cái trước mắt, cuối cùng vẫn không chịu nổi lòng hiếu kỳ giơ lên tay nhỏ. Kiều Mục đưa nàng bế lên, cùng nàng ánh mắt nhìn thẳng. Nàng cái đầu nhỏ có chút giơ lên, dùng một đôi ánh mắt hết sức sáng ngời. Cứ như vậy yên lặng nhìn qua Kiều Mục. Nếu không phải cô bé này trên mặt che kín tầng lông khỉ, hẳn là một cái rất thanh tú tiểu gia hỏa. Kiều Mục dứt khoát ôm nàng, đi đến một bên ngồi xuống. Khỉ nhỏ, ngươi ở chỗ này lại bao lâu? Khỉ nhỏ lắc đầu, nhớ không rõ. Dù sao từ lúc nàng có chi nhớ đến nay, nàng liền đã cùng tỷ tỷ ở chỗ này bí cảnh trong sống nương tựa lẫn nhau. Nàng nghe tỷ tỷ nhắc qua, chính mình là bị tỷ tỷ lấy tới. Lúc trước tỷ tỷ lấy nàng trở về thời điểm, nàng mình đầy thương tích không một khối thịt ngon, đã thoi thoát. Nàng nghĩ nghĩ, 200-300 năm hẳn là có đi. Khi nhỏ, ngươi muốn đem lần này đến đây bí cảnh người, từng nhóm toàn bộ giết chết, đúng hay không? Phía trước tại thời không đổi thành thời điểm, Tiểu Mục bọn họ cũng đã biết, nhật nguyệt này bí cảnh chu linh, đối bọn hắn tràn ngập xâm xâm sắc ý, nghĩ muốn giết bọn họ. Khi nhỏ sắc mặt lập tức gâm châm xuống, bởi vì bọn hắn đều đáng chết. Trước kia, tỷ tỷ cùng thần điện kia tổ tiên có mấy phần giao tình.